Bất diệt bá thể quyết, chương 259, tỏa sáng tân sinh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hàn sát chi khí. Tại lúc này, tất cả đều cuồng bạo lên, hóa thành từng đầu khổng lồ vân long. Vân long ở giữa không trung bay tới lao đi, lẫn nhau quấn giao, hình thành một tòa vân long lồng giam, triệt để phong bế Võ Ngọc Thành ba người bốn mặt. Chúng ta bị lừa rồi. Nơi đây lại tồn tại hàn sát đại trận. Võ Ngọc Thành con ngươi thít chặt thành châm. Nhìn xem bao quanh rất nhiều vân long. Tâm triệt để chìm vào thung lũng. Tư Anh Ngạn thì là vội vàng lui trí Võ Ngọc Thành bên người. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người bọn họ cảm giác sao mà nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra. Cái này bỗng nhiên xuất hiện hàn sát đại trận. Khủng bố đến mức nào? Một bên khác, Kim Tu Trúc ổn định thân hình về sau, lần nữa phóng tới bên trong cốc, lại phát hiện mấy cái vân long gào thét mà đến, không chút lưu tình đối với hắn phát động thế công. Hàn sát đại trận, Kim Tu Trúc con ngươi thu nhỏ lại, tay trái linh kiếm chém ngang mà ra, từng đạo kiếm quang như rồng lướt đi, oanh hướng về phía trước vân long. Phía trước vân long, một kích liền tan nát, tán làm vô số hàn sát chi khí. Nhưng những này tán loạn hàn sát chi khí, không ngờ cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, hóa thành càng nhiều vân long, hướng phía Kim Tu Trúc đánh giết mà tới. Kim Tu Trúc sắc mặt khó coi, một bên toàn lực thi triển kiếm pháp, một bên liên tục hướng phía sau thối lui. Hàn sát đại trận quá mức khủng bố, lấy hắn lực lượng một người, muốn chống lại có thể không dễ dàng như vậy, nhất định phải cùng Võ Ngọc Thành bọn hắn tụ hợp. Nhưng khiến Kim Tu Trúc tuyệt vọng là, hắn vừa lui ra phía sau nháy mắt, hậu phương lại vọt tới càng nhiều vân long, từng đạo vân long ở chung quanh quấn giao vờn quanh, phảng phất quấn giao xiềng xích, muốn đem trong đại trận hết thảy tất cả đều quấy thành phấn vụn. Kim Tu Trúc còn sót lại cánh tay phải, chém ra từng đạo kiếm quang, toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát, đem chung quanh vân long đều chảm diệt. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, những này vân long căn bản chính là bất tử thân, diệt vong sau lại lần nữa ngưng tụ, không biết mệt mỏi lần nữa phổ giết tới. A, đột nhiên, Kim Tu Trúc một nước vô ý chân phải lại bị một đầu vân long cắn một cái rơi. Máu tươi phun ra ngoài, phù phù, Kim Tu Trúc toàn thân run lên, đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng từng kiếm một chém ra. Đem chung quanh vân long đều diệt vong. Hàn sát đại trận quá kinh khủng. Cho dù là Kim Tu Trúc trạng thái đỉnh phong, như hãm sâu trận này, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Càng đừng nói hiện tại trạng thái trọng thương. Song đời, mắt thấy bốn phương tám hướng vọt tới càng ngày càng nhiều vân long. Kim Tu Trúc đôi mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Khi vân long sắp bao phủ Kim Tu Trúc nháy mắt, một thanh linh thương hoành không mà đến, đem từng đầu vân long oanh tán loạn. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn hai người hoành không mà đến, một trước một sau hộ tại Kim Tu Trúc bên người, đem chung quanh vân long đều đánh tan. Ngũ trưởng lão, người không sao chứ? Tư Anh Ngạn hai tay cầm đao, phất tay chém tới mấy cái vân long về sau, quay đầu đối với Kim Tu Trúc hỏi. Kim Tu Trúc lau lau trên trán mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Gãy mất một chân, còn chưa chết, ngũ trưởng lão, người trước chữa thương đi, ta cùng tứ trưởng lão trước hộ pháp cho ngươi. Võ Ngọc Thành một thương oanh diệt mấy cái vân long, nhàn nhạt nói. Kim Tu Trúc có chút hổ thẹn gật đầu, lại không nói gì thêm. Hắn biết, lần này là hắn quá xung động, cuối cùng hại được ba người bọn họ đều bị vây ở cái này hàn sát đại trận bên trong. Bên trong cốc, Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau. Thuận theo cốc khẩu, nhìn về phía cốc bên ngoài vô số vân long quấn giao rầm rộ. Mộ công tử, ta thừa nhận hàn sát đại trận rất cường đại. Dựa vào trận này diệt đi Kim Tu Trúc cũng không vấn đề. Nhưng Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn hai người theo thứ tự là mệnh hải cửu trọng cùng mệnh hải bát trọng cường giả. Vẻn vẹn dựa vào trận này, chỉ có thể vây khốn bọn hắn, mà không giết được bọn hắn. Đồ Tam Thiên đứng sau lưng Mộ Phong, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn vốn là thương thế cực nặng, sau vì dẫn Kim Tu Trúc tiến đến, cùng cái sau liều mạng một trường, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Ta tự nhiên là biết Hàn Sát đại trận không giết được bọn hắn. Nhưng nếu là thêm lên ngươi ta, vậy liền có thể giết bọn hắn. Mộ Phong chậm rãi quay người, bình tĩnh đôi mắt nhìn thẳng Đồ Tam Thiên. Ta đã là dầu hết đèn tắt, chỉ sợ không giúp được ngươi. Đồ Tam Thiên cười khổ nói, có ta tại, dù là ngươi dầu hết đèn tắt, ta cũng có thể để ngươi tỏa sáng tân sinh. Mộ Phong dậm chân đi đến bên trong cốc ương, tay áo vung khẽ, tự trong không gian giới chỉ lấy ra Long Phượng Lô, rầm rầm, hừng hực như mặt trời kim diễm viêm, tự Mộ Phong trong cơ thể càn quét mà ra, xông vào Long Phượng Lô hỏa khẩu. Mộ Phong vỗ nhẹ thân lò, nắp lò phóng lên tận trời. Sau đó Mộ Phong tự trong không gian giới chỉ lấy ra từng cây phụ dược để vào trong lò. Nhưng thấy Mộ Phong tay trái thả thuốc, tay phải khống hỏa, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, cuối cùng, Mộ Phong đem tâm mạch linh thảo để vào Long Phượng Lô bên trong. Sau đó nắp lò một lần nữa đóng bên trên, ước chừng nửa nén hương thời gian, Long Phượng Lô bên trong, lại tràn ra trận trận thấm vào ruột gan đan hương. Khoanh chân ngồi tại trước lò, Mộ Phong bỗng dưng mở ra hai con ngươi, tay phải vỗ nhẹ thân lò, lạch cạch, nắp lò xốc lên, 12 nói thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, cuồn cuộn đan khí như mây khói, tràn đầy mà ra. Cái này, như thế nhanh, cách đó không xa, Đồ Tam Thiên nhìn sửng sốt một chút, hắn dù không hiểu đan đạo, lại từng hướng không ít linh dược thiên sư cầu qua đan. Biết luyện chế thiên giai linh đan có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều linh dược thiên sư muốn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng thời gian, mới có thể luyện chế tốt một lò thiên giai linh đan. Mà Mộ Phong lại chỉ tốn nửa nén hương, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Mộ Phong tay phải cách không một chảo, đem 12 mai hộ mạch đan bắt tại lòng bàn tay. Hộ mạch đan, trình màu nâu xanh, mặt ngoài có một đầu tinh mịn đan văn, lóe ra nhỏ xíu lưu quang. Mộ Phong tâm tình có chút thư sướng. Hắn biết, hộ mạch đan luyện chế thành công về sau, mẹ hắn liền có được cứu. Đồ Tam Thiên, cái này viên hộ mạch đan ngươi cầm đi. Mộ Phong tiện tay đem một viên hộ mạch đan vứt cho Đồ Tam Thiên. Thanh âm bình tĩnh nói. Đồ Tam Thiên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận hộ mạch đan. Nhìn kỹ, kinh hô nói, cực phẩm hộ mạch đan. Đồ Mộ bái tạ Mộ công tử. Này ân cả đời khó quên. Đồ Tam Thiên thần sắc kích động, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên đối với Mộ Phong khấu tạ nói. Hắn biết rõ, có cái này cực phẩm hộ mạch đan, hắn liền có thể tỏa sáng tân sinh. Đứng lên đi, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngươi hiện tại thiếu ta hai ân tình là được rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kia là tự nhiên, Đồ Tam Thiên vội vàng nói. Phục dụng hộ mạch đan, bắt đầu chữa thương đi, chờ ngươi thương thế khôi phục về sau, liền theo ta nhập Hàn Sát đại trận giết người. Mộ Phong nói xong, đi đến bên trong cốc phía trước cuối vách đá bên trên. Hữu quyền đánh nát vách đá mặt ngoài phong cấm, nhất thời, cuồn cuộn linh khí như giếng phun thức, bỗng nhiên phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ bên trong cốc. Mộ Phong thì là ngồi xếp bằng, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn hiện tại tu vi vẫn là quá thấp, như hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới mệnh hải tứ trọng lời nói, mệnh hải sẽ phát sinh thuế biến. Đến lúc đó, hắn giết Võ Ngọc Thành mấy người cũng liền có nắm chắc hơn. Đây là, linh mạch cỡ trung, Đồ Tam Thiên con ngươi thu nhỏ lại, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, càng phát kính sợ cùng chấn kinh. Không thể không nói, Mộ Phong mang cho hắn rung động, thực tại là nhiều lắm. Công tử chỗ nói không sai a, người này chỉ có thể kết giao, không thể kết oán a. Đồ Tam Thiên trong lòng cảm khái không thôi. Khoanh chân ngồi tại Mộ Phong phụ cận, phục hạ hộ mạch đan, bắt đầu tự trị thương cho mình. Cách chương.